Chương 5, sở ác bá mở ra con đường cho nên, nàng ngoại trừ đối cái kia nam nhân mập có chút ấn tượng bên ngoài, còn lại quả thật hay cũng không biết hay. Nhưng là loại thời điểm này nàng sẽ nói sao tất nhiên sẽ không, không biết cũng phải lắp lấy nhận biết ta đúng không mạo xưng là trang hảo hán cái gì, nàng làm không ngừng một hồi, hoàn toàn liền đến thuần thục đến không người có thể nhìn thấu trình độ. Không, không phải, không phải như vậy nghe, nghe chúng ta giải thích, không phải như vậy ô ô không phải ta. Không phải ta kêu ba người bị cô lập ra tới thiếu niên thêm thiếu nữ hai chân rung động, lộ ra nhanh muốn khóc lên đồng dạng biểu tình. Sở ra ngươi nghe chúng ta giải thích tốt, các ngươi giải thích đi, ra nghe đâu. Nàng tiện tay cầm lên một cái bình rượu, trong tay lắc gà, sau đó răng rắc một tiếng, đập ở trên vách tường, lưu lại kia một đoạn bén nhọn góc cạnh, đối bọn họ bà cho phép. Tới đi, ta người này tính tình từ trước đến nay không được tốt. Rất không thích người khác lừa gạt ta, cho nên tốt nhất một lần nói thật nha, không thì nàng ý vị thâm trường liếc mắt kia sắp chết rồi nam nhân mập, uy hiếp ý vị không nên quá đủ. Ba người chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, nữ hài tử càng là khóc không đến, nàng thật nhanh sợ chết là tần tiểu gia tần gia cùng các ngài oán hận chất chứa đã sâu, tần tiểu gia càng cùng ngài không đúng, hắn uy hiếp chúng ta, như, nếu là không làm như vậy. Sẽ làm ba nhà chúng ta lăn ra tứ cửu thành, nếu như làm lời nói, sẽ dịu dắt ba nhà chúng ta, cho nên ột như vậy a nàng dường như rõ ràng gật đầu. Tần gia cùng sở gia xác thực oán hận chất chứa đã sâu, đến nỗi tần gia cái kia tiểu ba vương, giống như nàng, từ trước đến nay là cái không bất lo cùng không đứng đắn. Chỉ bất quá nàng luôn luôn là cái hổ giấy, phô trương thanh thế đến là lợi hại, chân ướt chân giáo liền sợ, dù sao nội tình hư a. Không cứng nổi đúng hay không mà tần gia tiểu tử kia liền không đồng dạng, từ nhỏ ngay tại trong quân doanh đầu nhập, đến đúng là cái lợi hại, nhưng là đi tiểu tử kia sẽ làm ra như vậy thiếu thông minh chuyện không sợ nhà hắn lao ra tử đánh chết hắn sợ quân cố chuyển xuống trong mắt. Đúng là tần gia vị kia nói với các ngươi chính miệng đúng, đúng a không, không đúng, tần tiểu gia huynh đệ như vậy cùng chúng ta nói là tần tiểu gia ý tứ. Đúng đúng, hắn biểu đệ xem ra lại một cái bị người làm vũ khí sử dụng. Bọn họ đêm nay tại đây sao tại, ở phía đối diện căn phòng kia, còn nói, một hồi chuyện thành, gọi bọn họ chạy tới vây xem phải không còn chuyện thành tới vây xem tê liệt tôn tử kia coi là thật hại nàng không ít đời trước nhưng còn không phải là bị một đám người trong ngoài vây xem coi như về sau nàng trở về, đây hết thể bởi vì thời gian quá lâu, lại bị người có lòng săn bằng. Cuối cùng liền xem như nàng đều không có tra ra cái gì đến, thế nhưng là lúc này nàng khỏe môi nhếch lên, ánh mắt sâm lạnh, đã ba cái bình đi qua, hướng bọn hắn giơ giơ cái cằm. Thiếu ta, chung quy là phải trả, một người một cái tay, động thủ đi. Hai sắc mặt người lập tức biến đổi, nữ hài nhi càng là run như trong gió lá rụng, thê thảm chi cực. Sở quân cố đôi mắt nhướng một cái, giống như cười mà không phải cười gợi lên khỏe môi. Nghĩ đến đám các ngươi tính kế ta, liền có thể toàn thân trở lui hoặc là, muốn để ra ta tự mình động thủ không, không dám ta, chính chúng ta đến ta cuối cùng vẫn hai người thiếu niên khẽ cắn môi, vung lên vỏ chai rượu đập nát, sau đó nhắm mắt lại, hung hăng đâm tại chính mình một cái tay bên trong.